Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 262, cuộc tương phùng hỗn loạn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khung cảnh hoa tuyết bay lả tả, chàng thiếu niên vận bạch bào, tay cầm thương bạc, tựa như ánh xuân ngày mới, còn rạng rỡ hơn cả cơn gió xuân ấm áp phai năm đã qua đi, tựa như lần gặp gỡ trước chỉ mới ngày hôm qua. Thời gian vùn vụt trôi, như bóng ngựa vụt qua ô cửa. Dáng vẻ của hắn vẫn như trước, ánh mắt sáng ngời, nhưng khi nhìn về phía nàng, lại không còn mang theo những bối rối, những tâm tư ngập ngừng của ngày nào. Ánh mắt đó, giống như thuở đầu gặp gỡ, nhưng đồng thời cũng khiến lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót. Hắn dường như đã không còn nhận ra Trâm Tinh, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, một nhóm tu sĩ hối hả chạy tới, rõ ràng đã nghe thấy tiếng động bên này. Triệu Gia Mệnh lúc này đang ngồi bệt trên mặt đất, vận chuyển toàn bộ nguyên lực, nhưng phát hiện đan điền trống rỗng. Gã tuyệt vọng và điên cuồng, chỉ tay về phía Trâm Tinh, gào thét. Giết ả, ả là ma tộc, giết ả đi. Ma tộc, một tu sĩ nhìn Trâm Tinh, ánh mắt chợt dừng lại, lắp bắp kêu lên. Trâm Tinh sư muội, ánh mắt Trâm Tinh lướt qua đám người, dừng lại trên vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng nàng chỉ im lặng. Thật sự là Dương Trâm Tinh sao? Một thiếu niên mặc áo hồng, đầu cài hai đóa hoa sen nhỏ, không nhịn được bước lên trước hai bước, dường như muốn nhìn nàng rõ hơn. Người phụ nữ trước mặt vận một bộ trường bào màu xanh đậm, tay áo bó hẹp. Mái tóc dài được búi nhẹ bằng một cây châm cài. Nàng sở hữu làn da trắng muốt, dung nhan tinh tế, gương mặt không có chút tì vết. Vẻ đẹp của nàng rất rực rỡ, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều như ngọc, vừa duyên dáng, vừa mang chút anh khí quyết đoán. Mái tóc dài buông xuống bên hông, ẩn hiện ánh xanh thẫm. Dáng vẻ vẫn là nàng của hai năm trước, nhưng khí chất thì hoàn toàn thay đổi. Không còn sự hoạt bát, sôi nổi thuở trước, nàng giờ đây như một cây cổ thụ lặng lẽ mọc lên từ nơi sâu thẳm của vực thẳm, yên tĩnh mà kiên cường. Chính giữa đôi mày của nàng, một đóa hải đường xanh nhỏ nhắn kiều diễm lấp loe ánh sáng. Dấu ấn ma vương, một tu sĩ hốt hoảng kêu lên, nàng mang huyết mạch ma vương. Huyết mạch của ma vương, tiếng hô hoán vang lên khắp đội quân trừ ma, họ lập tức siết chặt pháp khí trong tay, đề phòng cao độ. Triệu Gia Mệnh điên cuồng hét lớn, Cố Bạch Anh, con ma nữ này giết sư tỷ của Tương Linh Phái, đánh trọng thương đệ tử Ngâm Phong Tông, lại còn phế đi toàn bộ tu vi của ta. Mau giết ả đi, Cố Bạch Anh liếc mắt nhìn gã, vẻ mặt tràn đầy khó chịu, hờ hững nói. Là hét cái gì? Muốn trả thù thì tự đi mà làm. Ta không phải đầy tớ của ngươi. Triệu Gia Mệnh không ngờ Cố Bạch Anh lại không nể mặt mình như vậy. Gã nghiến răng, cay cú đáp trả. Đừng quên mục đích chúng ta đến Dương Nga Sơn. Chúng ta đến để tiêu diệt ma tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn để con ma nữ này chạy thoát? Hừ, giờ ta nhớ ra rồi. Con ma nữ này tên là Dương Trâm Tinh. Chẳng phải trước đây ngươi từng dây dưa không rõ với một ma tộc cũng mang cái tên đó sao? Đừng nói là ngươi vẫn còn tình ý, muốn chống lại tông môn thêm một lần nữa. Ngươi đúng là đồ phản bội, ngươi đang nói cái gì vớ vẩn thế? Cố Bạch Anh nhếch môi, búng nhẹ ngón tay, một luồng nguyên lực bay ra, phong ấn miệng Triệu Gia Mệnh. Gã há mồm ngọ nguậy, nhưng không nói thêm được lời nào. Cố Bạch Anh quay sang Trâm Tinh, giọng lạnh lùng. Dương Trâm Tinh, ngươi chính là ma tộc đã lừa gạt ta. Lừa, Trâm Tinh hơi nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Cố Bạch Anh, Môn Đông đang ra sức nháy mắt, làm đủ loại ký hiệu tay, nhưng nàng không hiểu ý hắn. Dẫu vậy, tình thế lúc này không cần ai phải giải thích nữa. Lúc Trâm Tinh trốn khỏi vạn sát trận, nàng không biết Cố Bạch Anh đã trải qua chuyện gì. Có lẽ hắn đã quên nàng, hoặc đã nghe những lời đồn đại bất lợi về nàng. Một đệ tử Xích Hoa Môn từ đội trừ ma lên tiếng. Phản đồ không xứng làm thủ lĩnh trừ ma quân, nếu Cố Bạch Anh không ra tay, chúng ta sẽ tự mình giết ả, vừa nói, đệ tử đó cầm kiếm lao về phía Trâm Tinh. Nhưng một cây thương bạc lập tức bổ xuống chắn đường, sóng nguyên lực bùng nổ, ép lùi đám đệ tử Xích Hoa Môn. Cố Bạch Anh lạnh giọng, ta xem thử, ai dám ra tay, đệ tử Ngâm Phong Tông không nhịn được, cất tiếng chất vấn. Cố đạo hữu, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ người định bảo vệ nữ ma đầu này sao? Thấy chưa, ta đã nói hắn có liên quan đến ma tộc, lại còn là huyết mạch của ma vương. Hừ, không muốn làm người tử tế, lại đi xa ngã với ma tộc. Ta thấy mấy cái chết của đệ tử tông môn chúng ta trước đây, chưa biết chừng cũng có dính dáng đến hắn. Phản đồ, những tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Cố Bạch Anh cầm chặt thương bạc, đập mạnh xuống đất, lớn tiếng. Im miệng hết cho ta. Hắn nhìn lướt qua đám người, giọng nói đầy phiền muộn. Ta có chuyện cần hỏi nàng, nếu giết nàng, ta hỏi ai? Hỏi ngươi à? Đệ tử bị Cố Bạch Anh điểm mặt lập tức im lặng, không dám lên tiếng. Duyên cớ giữa hắn và Dương Trâm Tinh, họ là người ngoài, không thể nào hiểu được. Nhưng mà, sư tỷ của Tương Linh phái ta đã bị nàng ta giết rồi. Người vừa lên tiếng là Bồ Đào, giờ đây không còn là cô bé nhõng nhẽo ngày nào. 2 năm trôi qua, nàng đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, dịu dàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự giận dữ. Chẳng lẽ tính mạng của đệ tử Tương Linh phái chúng ta không phải là tính mạng sao? Trâm Tinh bình tĩnh đáp, ta đã nói rất nhiều lần, sư tỷ của ngươi chưa chết. Ta đã cứu nàng ta, là ân nhân cứu mạng của nàng. Lúc này, lại có một người quen khác đứng ra, đó là Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông. Hắn phe phẩy chiếc quạt, nở nụ cười nhã nhặn nhưng đầy ẩn ý. Nhưng ngươi làm sao chứng minh được điều đó? Rất hay, Trâm Tinh nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ngươi thì làm sao chứng minh rằng người đó do ta giết? Nếu ta thực sự muốn giết người, nàng liếc qua nhóm đệ tử Ngâm Phong Tông đang đứng co rúm, giọng nhẹ như không. Bọn họ đã chết từ lâu rồi. Đám đệ tử Ngâm Phong Tông giật mình, rụt người lại. Một trong số họ thì thầm, ngươi không giết chúng ta là để bắt sống đem về hành hạ, chứ không phải vì ngươi mềm lòng. Cố Bạch Anh không kiên nhẫn ngắt lời. Đừng nhiều lời nữa, Dương Trâm Tinh, ta không muốn đánh với ngươi. Đi theo chúng ta, đợi xong việc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trâm Tinh thoáng ngạc nhiên, với tinh khí trước đây của Cố Bạch Anh, nếu biết nàng là ma tộc, vừa gặp đã động thủ là điều tất yếu. Hôm nay, hắn không chỉ nói nhiều đến vậy mà còn chưa ra tay, quả thực khác xa hắn của ngày xưa. Tuy nhiên, nàng cũng không tự phụ đến mức nghĩ rằng Cố Bạch Anh vì còn tình cảm với nàng mà nương tay. Rõ ràng, hắn đã mất ký ức, hành động này có lẽ chỉ là vì một lý do nào đó liên quan đến nhiệm vụ của hắn. Nàng cất những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, nhìn thẳng vào Cố Bạch Anh, nếu ta nói không thì sao? Sắc mặt Cố Bạch Anh tối lại, tay nắm chặt lấy cây tú cốt thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hắn, có kẻ cố tình khuấy động không khí, hét lớn. Còn nói lý với ma đầu làm gì? Theo ta thấy, giết nàng luôn đi, nữ ma này mang huyết mạch ma vương, ngày sau sức mạnh sẽ không thể coi thường. Giờ nàng còn trẻ, chi bằng diệt cỏ tận gốc, tránh để thành mối họa lớn cho tu chân giới. Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, người đánh thắng được nàng sao? Người lên tiếng là Mộng Doanh, câu hỏi đơn giản nhưng sắc bén khiến kẻ kia cứng họng. Hắn cố vớt vát, cổ cứng lại, nếu chúng ta cùng xông lên, chẳng lẽ lại không thắng được huyết mạch ma vương? Ngay khi lời hắn dứt, một chàng cười kỳ lạ vang lên từ không trung. Ha ha ha, tu chân giới đúng là những kẻ lớn lối. Nói ra những lời này mà không thấy ngượng sao? Giọng cười réo rắt, đầy quỷ dị, cùng với đó là bóng dáng một người phụ nữ ôm bộ hài cốt trên tay. Bộ váy của nàng bay phấp phới, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Trâm Tinh. Người phụ nữ ấy L.M. khóe môi đỏ thẫm, đôi mắt chứa đầy vẻ điên cuồng. Nhiều tu sĩ thế này, nhất định rất ngon miệng. Cách chương.